Âm nhân tế, chương 185, 185, hóa ra là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên tay trái ta cầm ra dấu tay, đầu tiên là một tờ trấn hồn phù hướng về phía hồ tử tinh chán trắng kia đánh tới. Tuy rằng, bạch ngạch hồ tử tinh kia bị trấn hồn phù ta vừa dán lên trán nó quấy nhiễu, nhưng nó vẫn chống đỡ được tấm trấn hồn phù trên tay ta. Phù giấy ở lòng bàn tay ta hóa thành một đạo thanh sắc hỏa diễm, rất nhanh liền thành cho tàn. Đương nhiên, đây đều là chuyện trong dự liệu, mấy tấm trấn hồn phù quả thật không đối phó được bạch ngạch hồ tử tinh này. Bất quá, trọng điểm không phải là hoàng phù, mà là phong hồn quyết. Ta mượn lực bắn ngược của nham thạch bên cạnh, như vậy đem tất cả trọng lượng của bản thân đều hội tụ ở khớp xương tay phải, hướng về phía mi tâm bạch ngạch hồ tử tinh nện lên. Không thiên vị, lần này chính giữa mi tâm. Khi ta đập đến chỗ mi tâm tinh của hồ tử chán trắng kia, trấn hồn phù trên trán nó tất cả đều trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu xanh, thiêu thành cho tàn. Nếu chậm thêm một giây nữa, trấn hồn phù trên mi tâm tinh của bạch ngạch hồ tử sẽ mất đi hiệu lực. Lập tức, bạch ngạch hồ tử tinh kia kêu thảm thiết một tiếng, loạng choạng ngã xuống đất. Ta nhìn chằm chằm hồ tử tinh chán trắng kia một hồi, nó ngược lại không có động tĩnh gì. Lúc này, ta cũng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy bạch ngạch hồ tử tinh kia không có động tĩnh, ta cũng đơn giản nằm trên mặt đất thở hổn hển vài hơi. Thở hổn hển vài hơi, ta cũng không dám trì hoãn, vội vàng đứng lên, chạy tới xem tình huống của Triệu Tam. Hắn vừa rồi bị bạch ngạch hồ tử tinh làm cho hai cái kia, phòng chừng bị thương không nhẹ. Đến bên cạnh hắn, ta lập tức ngồi xổm xuống, ta giơ tay sờ hồn mạch của hắn. Hồn mạch vẫn có chút suy yếu, xem ra hẳn là lần trước hắn bị thương còn chưa khỏi hẳn. Bất quá cũng may, tuy rằng suy yếu, nhưng hồn thể của nó cũng không có gì nguy hiểm. Ta đi qua, thắp sáng đèn dầu bên trong huyệt động, phát hiện âm binh bên trong huyệt động này đều bị hồ tử tinh chán trắng kia giết chết. Đại đa số đều bị xé tứ phân ngũ liệt mà hồn phi phách tán. Hiện tại còn lại một ít áo giáp bằng đồng, thập phần lộn xộn rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy bạch ngạch hồ tử tinh kia lập tức ngồi dậy. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ một tay vừa rồi của ta còn chưa có thể lấy mạng nó, thậm chí ngay cả hồn phách của nó cũng không thể phong bế sao. Trái tim tôi, thoáng cái căng thẳng, không dám trì hoãn, thừa dịp nó còn chưa kịp phản ứng, ta nhanh chóng hướng nó bên kia vọt tới. Mặc kệ thủ quyết của mình rốt cuộc có tác dụng hay không, tay trái tay phải phân biệt đã thành khu hồn quyết cùng phong hồn quyết. Thế nhưng, không đợi ta xông tới, bạch ngạch hồ tử tinh kia đứng lên, dậm chân bỏ chạy. Chuyện đề cử, chiếm hữu, nhìn bộ dáng của nó, phong hồn quyết của ta đối với nó mà nói cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch ngạch hồ tử tinh chạy về phía cửa động, nó đây là muốn chạy. Không thể để cho nó chạy, thực sự chạy nó là xấu. Ta cắn răng, kiên cường đuổi theo. Tốc độ bạch ngạch hồ tử tinh cực nhanh, cũng chỉ vài giây, liền vọt tới cửa động phía trước. Ngay khi nó chuẩn bị nhảy lên, nó lập tức bay ngược trở lại. Ta nghiêng người một cái, vội vàng né tránh, bạch ngạch hồ tử tinh kia ngã trên mặt đất bên cạnh ta, vẫn lăn rất xa. Ta vừa rồi cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chờ lúc này lại nhìn, liền phát hiện một người đứng ở cửa động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bóng dáng quen thuộc hơn, người tới chính là ba tôi. Hắn khí định thần nhàn đi đến bên cạnh ta, hỏi. Dương Dương, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Chắc hắn đã nhìn thấy máu tươi trên ngực tôi. Nói thật, loại thời điểm này nhìn thấy bóng dáng của ba tôi thật sự vô cùng kích động, thậm chí mũi cũng có chút chua xót, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Ba hỏi tôi, con liền có chút nói không nên lời, chỉ có thể là lắc đầu. Ta liếc mắt nhìn hồ tử tinh kia một cái, nó ngã trên mặt đất bị thương không nhẹ, trong chốc lát căn bản là không đứng dậy nổi. May mà ba ta đến đúng lúc, nếu không, để cho bạch ngạch hồ tử tinh này đi ra ngoài, phiền toái liền lớn. Ba cẩn thận nhìn vết máu trên người con, hắn khẽ thở dài, nói. Cũng may không có tổn thương gân cốt, Dương Dương, lần này thật sự là khổ ngươi. Ba, con không sao, chút vết thương này không tính là gì. Ta nói, so với những vết sẹo trên lưng ba ta, những vết thương này của ta thật sự không tính là gì. Cha tôi cười, nói, con trai của Trương Thành Vũ tôi, là một người đàn ông. Mà lúc này, Hồ Tử Tinh chán trắng ngã trên mặt đất bên kia đã bỏ lên. Ta nhìn thấy, miệng nó đầy máu. Đây nhất định là do lần ra tay vừa rồi của ba tôi. Ngươi là ai, lại có thể có loại thủ đoạn này? Rất hiển nhiên, đối với thân thủ của ba ta, Hồ Tử Tinh kia vẻ mặt sợ hãi. Ta là ai, không phải ngươi có tư cách biết. Bà ta liếc mắt nhìn Hồ Tử Tinh trên trán trắng kia một cái, lạnh lùng nói. Đồng thời, bạch ngạch Hồ Tử Tinh kia lần thứ hai hướng cửa động chạy tới, nó đây là muốn chạy. Bất quá, bà ta ở gần cửa động, nó căn bản là không chạy được. Ngay khi bạch ngạch Hồ Tử Tinh khoái chạy đến chỗ động khẩu kia, thân thể bà ta hơi chấn động, một đạo hư ảnh bay đi. Chỉ thấy, bà ta xoay người một cái. Một nắm đấm hướng về phía mi tâm bạch ngạch Hồ Tử Tinh kia ném tới. Một tay này, bạch ngạch Hồ Tử Tinh kia muốn tránh né, căn bản là không có khả năng, nó chỉ đành giơ tay lên đón. Thế nhưng, một cú đấm nặng nề của ba ta đập qua, hai tay bạch ngạch Hồ Tử Tinh không ngăn cản được. Hai tay nó ngăn cản, trực tiếp bị văng ra, nắm tay kia chính giữa bộ vị trái tim của bạch ngực Hồ Tử Tinh. Trong nháy mắt đó, xen lẫn thanh âm gãy xương sườn. Bộ vị trái tim Hồ Tử Tinh đều lõm xuống. Cùng vừa rồi không sai biệt lắm, Hồ Tử Tinh kia lần thứ hai ngã trở về. Chỉ là, lần này nó ngã trên mặt đất, giống như một vũng bùn. Bất quá, Hồ Tử Tinh kia lại còn muốn cứng rắn trông đỡ thân thể của mình. Nó nhìn chằm chằm ba ta, nói. Thì ra là ngươi, những lời này của nó chỉ nói một nửa, liền ngã trên mặt đất, thất khiếu đều đang chảy máu ra ngoài. Bà tôi đi đến bên cạnh Hồ Tử Tinh chán trắng kia, xác nhận một chút, quay đầu lại nói với tôi. Không sao đâu, nó đã chết. Ta có chút nghi hoặc, câu cuối cùng của bạch ngạch Hồ Tử Tinh này, nó hình như là nhận ra ba ta, nó rốt cuộc muốn nói cái gì. Lúc này ba ta mới thu tay lại, hắn đi đến bên cạnh ta, vỗ vỗ bả vai ta, nói. Dương Dương, may mà trấn hồn phù cùng phong hồn quyết vừa rồi của ngươi. Bằng không ba cũng không dễ dàng giết chết nó như vậy. Con chỉ gật gật đầu, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, sau đó, liền hỏi. Ba, vừa rồi con thấy Hồ Tử Tinh kia hình như nhận ra cha, đây là chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi một câu như vậy, cha tôi sửng sốt, nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, liền trả lời. Điểm này, thành thật mà nói, tôi không biết, nếu cha tôi đã nói như vậy, tôi không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tam còn đang nằm ở một bên, ta đi qua, đỡ hắn dậy. Bà ta cũng tới, sờ sờ hồn mạch của Triệu Tam, kết quả không khác gì kết quả vừa rồi của ta. Sau đó, bà ta liền khiêng Triệu Tam lên, chúng ta đi ra ngoài động. Bên kia có dây thừng Hồ Tử Tinh lưu lại, muốn đi lên cũng không phải chuyện khó khăn như vậy. Sau khi ta cùng bà ta đi lên, ta liền đi theo hắn. Chuẩn bị đi doanh địa âm binh đóng quân. Nửa đường, phải một ít âm binh ẩn núp trong rừng, bà ta phân phó một chút, để cho chúng nó đi vào huyệt động vừa rồi thu thập hiện trường một chút. Thi thể cùng hồn phách của Hồ Tử Tinh còn bị vây ở nơi đó, một người cũng không thể lưu lại, muốn tất cả đều mang đến Hồ Gia Trang cho Nghiêm gia trông coi. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới hai con Hồ Tử Tinh từ trong Hồ Tiên Miếu Thẩm Đạo chạy ra. Đến bây giờ còn chưa nhìn thấy tung tích của hai con Hồ Tử Tinh kia, nếu cứ như vậy chạy cho chúng nó, chỉ sợ phiền toái liền lớn. Tôi nói chuyện này với cha tôi suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta hãy hỏi thần núi cũ, người của cô ấy ở gần đây. Con gật đầu, hỏi, ba, lão sơn thần mà cha nói hẳn là Hồ Nãi Nãi đúng không? Ba ta gật đầu, sau đó, ta cùng hắn ở trong rừng xuyên qua, ước chừng mười mấy phút sau. Trong rừng phụ cận đột nhiên có động tĩnh, mấy âm binh lao ra, vừa nhìn là ba ta, lập tức thu binh khí trong tay. Dưới gốc cây lớn gần đó, đi ra một bà lão, chính là Hồ Nãi Nãi. Bà ta cùng Hồ Nãi Nãi ý bảo lẫn nhau, sau đó, ta liền đem chuyện hai con Hồ Tử Tinh kia nói cho Hồ Nãi Nãi. Hồ Nãi Nãi hướng về phía âm binh bên cạnh phất phất tay, những âm binh kia liền mang theo hai con Hồ Tử Tinh. Ta vừa nhìn. Chính là hai con kia, cũng may, chúng nó đã rơi vào trong tay Hồ Nãi Nãi. Lúc này, Hồ Nãi Nãi đi về phía ta, nàng hỏi. Dương Dương, ngươi từ trong Hồ Tiên Miếu đi ra, đi nhất định là trong tiểu hoàng phòng thầm đạo kia, đúng không? Tôi gật đầu và nói. Vâng, Hồ Phu Nhân nhìn thoáng qua túi bên phải tôi, lông mày hơi nhíu lại, bà dường như nhìn ra cái gì đó, liền hỏi. Vậy, Tiểu Hoàng bây giờ có tốt không? Cách Trương.